Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 450, thứ 448 chương. Sáng sớm hôm sau, Tần Quốc đại quân xuất phát, đồng thời đứng ở chảy xiết giang hà trước mặt. Từ xa nhìn lại, trừ non xanh nước biếc dòng nước xiết dũng tiến mỹ cảnh. Còn có kia từng mảnh nhìn không thấy biên bóng đen. Cấp núi này sông bức họa cuộn tròn tăng thêm tư thế hào hùng tráng lệ. Muôn vàn tiết kỵ phía trước, tam đạo khí chất tao nhã thân ảnh có vẻ như vậy riêng một ngọn cờ hấp dẫn nhãn cầu. Hai mặc cùng tử hắc cẩm bào thiếu niên một cưỡi cao to hắc mã. Một cưỡi đen trắng rõ ràng con lừa, sóng vai đủ chạy, rất có một cỗ dắt tay chấn sơn sông khí thế. Hai người bên cạnh là bị bốn binh sĩ nâng ngồi trên ghế như tinh linh bình thường mỹ được hư ảo nam. Tử, ba người tụ cùng một chỗ. Rõ ràng khí chàng không giống nhau, thậm chí bởi vì kia hai tử hắc cẩm bào thiếu niên hơi thở quá mức giao hòa hài hòa. Vốn nên có vẻ đột ngột mặc lục áo dài nam tử. Chẳng những không có bị hai người giao hòa khí chàng sở cách trở mà có vẻ đột ngột. Trái lại tự thành một ngọn gió cảnh, một cỗ khí chàng, tự đứng ngoài bọc hòa nhập vào, hình thành một bức phức tạp giao hòa mỹ hảo khí quyển. Làm cho người ta cũng không giác đột ngột, trái lại thật sâu trầm mê trong đó. Ba người này liền là Tần Lan Tuyết, Quý Quân Nguyệt và Mộ Dung Hưu Mỹ. Phía sau bọn họ thì lại là Dạ Nghiễn Đẳng một các tướng lĩnh còn có dị binh đoàn nhân. Lúc này tất cả mọi người đối ba người đi chú mục lễ. Mâu quang sáng chói chờ đợi sắp đến đồ sộ chi cảnh. Mặc dù bất là tất cả tướng sĩ đều biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tính toán. Thế nhưng giờ khắc này chúng quân đứng ở chỗ này, đối mặt với chảy xiết sông dài, nhìn phía xa xa xa tương đối Lam Yên Thành, đô theo trong lòng dâng lên một cỗ tín nhiệm hoặc kích động. Hình như chỉ cần có trước mắt này đối đế hậu ở. Không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Dạ Nghiễn mấy người trái lại đã biết Quý Quân Nguyệt tính toán. Mỗi một người đều có chút hưng phấn chờ đợi bọn họ nhận định chủ từ, là như thế nào dũng mãnh đem thiên binh vạn mã đưa đến bờ bên kia. Mà bờ bên kia, sớm đang nhìn đến quân Tần thiên binh vạn mã tụ tập ở bờ bên kia sông thời gian. Thủ vệ Yên Quân liền nghi ngờ, đồng thời nhìn đối phương thế tới rào rạt bộ dáng. Biết rất rõ ràng đối phương không quá xong, một đám yên binh còn là không tự chủ sợ, một tiểu tướng lĩnh vội vã chiêu đến một sĩ binh, nhượng kỳ rất nhanh chạy về Lam Yên Thành báo tin đi. Cơ hồ sẽ ở đó binh sĩ vừa mới lúc rời đi. Quý Quân Nguyệt bên này liền có hành động, vốn có Tần Lan Tuyết tính toán động thủ, nhưng không nghĩ Quý Quân Nguyệt mở miệng nói. Ta đến đây đi ti nói Tần Lan Tuyết cũng có thể dùng linh lực dựng cầu. Nhưng là như thế này thái hao tổn linh lực của hắn. Không như dùng nguồn năng lượng lực dễ dàng hơn. Hiện tại lấy thực lực của nàng. Dù cho ùn ùn không ngừng dùng thượng mấy ngày mấy đêm nguyên lực cũng không có vấn đề. Tần Lan Tuyết nghe nói sủng nịch nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Sẽ thu hồi tay. Bên cạnh ngồi tựa vào trên ghế Mộ Dung Hưu Mỹ mâu quang tự do ở hai người trên người. Tựa là có nhợt nhạt tiểu ý, lại tựa hư vô trống rỗng hư không làm cho người ta bắt đoán không ra. Trong khoảng thời gian này tới nay, nếu nói là Mộ Dung Hưu Mỹ lớn nhất lạc thú, chừng nghiên cứu trong tay Quý Quân Nguyệt những thứ ấy hiếm lạ cổ quái uy lực thật lớn vũ khí ngoại. Chính là nhìn trộm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cảm tình. Này tình cảm của hai người thực sự thái có nghiên cứu giá trị. Ít nhất so với bình thường nam nữ đích tình yêu yêu có ý tứ hơn. Người bình thường tình yêu bất là sinh tử gắn bó chính là tình ý đậm đà. Cầm sắt hòa minh, lại hai người kia tình yêu. Kia gọi một dấu diếm cuộn trào mãnh liệt nguy hiểm khó lường. Bất quá nguy cơ tứ phía đồng thời, lại không thể phủ nhận trong đó dâng trào kích động. Như vậy nồng nặc đến cuồng nhiệt cảm tình, liền hình như một thanh kiếm hai lưỡi. Hắn này bằng quan giả có đôi khi nhìn đâu cảm thấy kinh tâm. Liền sợ lúc nào hai người trong tay kiếm hai lưỡi đem mình làm hỏng. Cũng đem đối phương làm hỏng. Nhưng lại, càng là nguy hiểm, cuối cùng lại càng là an ổn. Rõ ràng sớm nên bạo phát hủy thiên diệt địa nguy cơ, nhưng vẫn đô ở vào an toàn khu vực, thực sự gọi người không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại tình tự sục sôi. Quý quân Nguyệt cũng không biết Mộ Dung Hưu Mỹ đang suy nghĩ gì. Thậm chí đối với hắn như có như không mâu quang đã tập mãi thành thói quen. Đem lực chú ý tập trung ở sông trên, thân thủ đối sông bầu trời một đẩy tống. Một đoàn óng ánh màu đỏ nguồn sáng liền theo lòng bàn tay nàng trung dâng lên ra. Ùn ùn không ngừng hướng phía sông bờ bên kia mà đi. Phía sau cả đám quân tần tận mắt thấy kia đạo hồng quang lúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới càng phát ra huyền huyễn. Kia hồng quang liền hình như ánh nắng như nhau tồn tại. Óng ánh lóa mắt lại vô hình, chiếu sáng này phiến thiên địa, thậm chí che đậy thái dương quang thải. Hư ảo lại thực chất ở chảy xiết sông bầu trời dần dần tạo thành một đạo bình thẳng nguồn sáng đại. Đạo, kia đại đạo trực tiếp liên nhận được bờ bên kia sông trên mặt đất. Ước chừng tứ xích khoan ở không trung có vẻ cực kỳ lóa mắt. Giờ khắc này, nhìn tận mắt kia màu đỏ nguồn sáng hình thành bình thẳng cầu đại đạo. Mọi người nói không rõ ràng là cảm giác gì. Có lẽ lúc này bọn họ sớm đã kích động chấn động không có suy nghĩ năng lực. Nhưng đáy mắt hưng phấn, kích động, kinh ngạc, cúng bái các loại đan vào mà thành phức tạp tình tự. Tụ tập thành một mặt cực kỳ bóng lưỡng quang thải. Mọi người ở đây vì trước mắt một màn chấn lăng thời gian. Quý quân Nguyệt Thanh Duyệt mang theo điểm từ tính mê người âm sắc rõ ràng vô cùng truyền vào ở đây. Mỗi một sĩ binh trong tai. Thiên binh vạn mã liên miên nhìn không thấy giới hạn, lại mỗi người chính tai nghe rõ ràng này dễ nghe âm luật. Liền hình như thanh âm dễ nghe ngay bọn họ vang lên bên tai bình thường. Mười người một loạt từng nhóm qua sông, là mấy chục vạn đại quân cùng kêu lên đáp lại thanh âm trong nháy mắt nổ vang chân trời. Như sấm sét bình thường ầm ầm tạc ở tại bờ bên kia. Tạc mấy nghìn yên quân ra đầu tê dại, ngẩn người. Nhưng mà còn không đặng yên quân vì mình sở nghe đoán tất cả hoàn hồn. Quân tần đã động, quý quân Nguyệt và tần Lan Tuyết cùng với Mộ Dung Hưu Mỹ ba người tự nhiên trước hết qua sông đi. Tới bờ bên kia, nhìn cả đám há hốc mồm chung không tự chủ lui về phía sau yên quân. Cũng không xuất thủ, chỉ là dương dương tự đắc đãi ở bên bờ chờ đợi đại quân qua sông. Cả đám tần binh thấy nhà mình đế hậu vút lên trời cao dẫm ở màu đỏ nguồn sáng trung ổn bất ổn chát. Đi tới bờ bên kia, một cái bắt đầu xoa tay khởi đến, hưng phấn họp thành đội bước lên trong suốt nguồn sáng đại đạo. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ lâng lâng cảm xúc. Đợi được quân tần đã có mấy chục phê đi tới bờ bên kia. Ngốc lăng cả đám yên quân mới đột nhiên hồi qua thần. Nhìn đã đến bên bờ, cách mình này phương chỉ có mấy chục thước cách tần binh. Yên quân chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm nổ tung hoa. Kinh hoàng, sợ hãi, sợ đằng các loại tình tự phun dũng ra, dẫn đầu tướng lĩnh cũng không nhượng thủ hạ binh lính đi lấy trứng trọi đá. Trực tiếp xoay người lên ngựa một bên rong ruổi mà đi một bên giống to hơn. Mọi người chạy mau. Bọn họ bất quá hơn 1.000 nhân mà thôi, mà địch quân lại có mấy chục vạn đại quân, nếu không chạy, chỉ sợ đằng đối phương đô độ xong, không cần xuất thủ, chỉ là chiến mã cũng có thể đưa bọn họ cả đám nhân dẫm thành thịt nát. Nhìn tề ra quần chạy trốn yên quân, quý quân Nguyệt và tần Lan Tuyết chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, cũng không có làm cho người ta truy sát, thậm chí không có động thủ. Dù sao quân tần đã qua sông, cũng không quan tâm này hơn 1.000 nhân thức ăn, đương canh giữ ở tướng quân trong phủ Phong Sơn Viễn nghe thấy binh sĩ hội báo thời gian. Tần quốc đại quân đã có 1/3 quân mã qua sông. Ngươi nói cái gì, tướng quân phủ xa trường thượng, Phong Sơn Viễn bỗng nhiên vọt tới binh sĩ trước mặt nhéo khởi cổ áo của hắn không dám tin tưởng. Chất phấn. Kia trừng lớn mắt lợi hại bức người, đao ảnh dày đặc, hình như chỉ cần binh sĩ vừa mới gật đầu, một giây sau liền hội đầu người chạm đất bình thường, xung quanh vây qua đây một các tướng lĩnh cũng đều hoạt kiến quỷ bình thường nhìn người binh lính. Kia, chỉ cảm thấy tim đập hình như có như vậy một cái chớp mắt ngừng đập. Binh sĩ vốn là bởi vì gấp rút lên đường về không có thể xuyễn khẩu khí mà sắc mặt tái nhợt. Lúc này bị Phong Sơn Viễn như thế tàn bạo chừng, kia sắc mặt càng là không có huyết sắc, ấp úng nửa ngày mới đưa một câu đầy đủ nói ra. Tần, quân Tần qua sông, bọn họ ở sông đầu trên sử dụng, dùng yêu pháp, xây dựng, một tòa hư không hồng. Hồng cầu, Phong Sơn Viễn một phen bỏ qua binh sĩ. Thân hình cao lớn bỗng nhiên lui về phía sau một bước. Kia bước chân lảo đảo hình như đã bị cái gì đả kích thật lớn bình thường. Bên cạnh mấy tướng lĩnh đồng dạng sắc mặt trắng bệch trừng mắt con ngươi. Mồm mép thẳng run, này, điều này sao có thể, không biết ai một câu thấp nam. Triệt để nói ra ở đây mọi người tiếng lòng. Đúng vậy, sao có thể, vút lên trời cao dựng một cây cầu lương. Đây quả thực là nói nhảm mà thôi. Hơn nửa ngày, Phong Sơn Viễn mới tốt tựa từ lúc bắn chúng lấy lại tinh thần bình thường. Sắc mặt Túc Nghiêm phân phó nói. Mau truyền lệnh xuống giữ nghiêm Lam Yên Thành. Đem Hoàng Thành đưa tới những thứ ấy, phi hỏa điểu, đô chuẩn bị cho tốt. Còn có Tàng Long. Tất cả đều bố trí đến ngoài cửa thành cung tên tầm bắn ngoài. Có thể phóng bao nhiêu phóng bao nhiêu. Cách mỗi một cây em phái hai trinh sát dò đường, vô cùng bảo đảm quân Tần tiến trình có thể trước tiên nhắn nhủ về. Lưu Thạch Vũ chờ người vội vã thu thập nỗi lòng đáp. Là, sau đó nhao nhao tản ra đi sắp xếp. Cũng may mặc dù đối với lần này phá hủy cầu vượt ngăn trở quân Tần nhịp bước kế hoạch có lòng tin. Tuyệt đối, Hoàng thượng còn là phái người đưa tới mà đến không ít đối chiến cơ quan. Có mấy thứ này, hy vọng có thể ngăn trở quân Tần nhịp bước, chẳng sợ không thể hoàn toàn ngăn cản, ít nhất có thể kéo nhất thời là nhất thời. Đằng quân Tần mấy chục vạn đại quân hoàn toàn qua sông Hậu Thiên sắc đã bắt đầu tối. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không vội vã công thành. Nhượng đại quân trực tiếp ở sông phụ cận đóng quân nghỉ ngơi chỉnh đốn khởi đến. Trung quân đại doanh trung. Tần Lan Tuyết một bên thưởng thức quý quân Nguyệt tế bạch ngón tay. Vừa nói, Cơ Diệc hạ hướng các châu thành truyền vận đại lượng thần bí vũ khí. Nghe nói là cung lăng u thiết kế chế tạo cơ quan thuật. Áp dụng với chiến trường, một câu nói đơn giản rõ ràng mà muốn nói quân Tần tiếp được đến có thể. Gặp được tình hình, xung quanh ngồi một đám tướng lĩnh nghe nói nhao nhao túc khởi chân mày. Cung lăng u. Đối với người này người ở chỗ này mặc dù cũng không tính xa lạ, nhưng cũng chỉ biết người này là của Yên Hoàng mưu sĩ. Sau đó Yên Hoàng đẳng cấp hậu bị đề bạt thành đương triều hình bộ thượng thư. Còn cơ quan thuật, bọn họ thật đúng là chưa từng nghe nói. Quý quân Nguyệt cũng biết cung lăng u ẩn giấu sâu nhất. Lúc trước sẵn sàng góp sức Cơ Diệc hạ cũng là vì báo diệt môn chi thù. Tự nhiên không có khả năng đem chính mình hội cơ quan thuật bản lĩnh lộng được thiên hạ đều biết. Dẫn tới Tây Lương quốc hoàng thất ám sát, nếu không phải là có đặc thù con đường, nàng và Tần Lan Tuyết cũng sẽ không biết cung lăng u thân phận thật sự là cái kia cơ quan thuật. Nghe tiếng thiên hạ cung ra hậu nhân, hiện tại mọi người không biết cũng đúng là bình thường. Thế là quý quân Nguyệt chủ động mở miệng vì ở đây các tướng lĩnh giải hoặc. Trước mặt mọi người nhân biết được cung lăng u lại là năm đó Tây Lương quốc đệ nhất đại gia tộc. Cung gia hậu nhân, cũng là duy nhất người sống sót lúc đô kinh ngạc. Kể từ đó, thảo nào cung lăng u hội cơ quan thuật. Như vậy, một năm đó nghe tiếng thiên hạ lấy cơ quan thuật ra cửa công tử thế gia. Hắn chế tạo ra tới cơ quan nên có bao nhiêu lực sát thương. Ít dùng nghĩ, các vị tướng lĩnh liền sắc mặt ngưng trọng. Chỉ sợ lần này là muốn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh. Quý quân Nguyệt thấy vậy không nói thêm gì nữa. Chỉ nói, xuống hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai cẩn thận một chút, nếu như không có tính ra sai lầm lời. Những cơ quan kia hẳn là đã bị Yên quân suốt đêm dùng tới, là. Mọi người thận trọng kỳ sự đáp một tiếng liền đứng dậy ly khai. sau đó toàn bộ Trung quân đại doanh cũng chỉ còn lại có Quý quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết và Mộ Dung Hưu Mỹ. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn về phía Quý quân Nguyệt cười nhạt nói. Người bất nói cho bọn hắn biết đều có chút cái gì cơ quan. Sẽ không sợ ngày mai tổn thất nặng nề. Người nên hồi đi ngủ. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ lành lạnh đạo. Hắn chính là thấy không được Mộ Dung Hưu Mỹ nói chuyện với Quý quân Nguyệt. Chẳng sợ biết người này đối Quý quân Nguyệt tịnh không có gì nam nữ yêu. Hắn còn là thấy không quen. Thậm chí mỗi khi nhìn thấy hắn cùng cái thuốc cao bôi trên da chó như nhau dính hắn và Quý quân Nguyệt, liền hận không thể đem này ra hỏa xé nát, lại này phiến thuốc cao bôi trên da chó là ném không xong xả không xấu. Mộ Dung Hưu Mỹ nhíu mày, liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái, người còn muốn đến cái ba ngày ba đêm, một câu nói đổ được Tần Lan Tuyết sắc mặt hắc trầm. Quý quân Nguyệt khóe mắt co quắp. Chỉ cảm thấy càng Mộ Dung Hưu Mỹ nói chuyện thực sự cần rất cường đại trái tim môn sơ. Quý quân Nguyệt hồi nắm Tần Lan Tuyết tay, ngón cái nhẹ nhàng ma sát một chút hắn trên mu bàn tay trơn mềm da thịt. Tựa là khiêu khích cũng là trấn an, miệng thượng lại đáp trả Mộ Dung Hưu Mỹ vừa nói cười. Đây là thuộc về hắn các chiến trường, còn là giao cho bọn họ chính mình lục lọi hảo, dù cho bị thương tử vong. Bọn họ cũng nên từ giữa học được trưởng thành, không sai. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đều biết những cơ quan kia là cái gì. Có thế nào lực sát thương, vừa lại cũng không có nói cho một các tướng lĩnh. Bọn họ đã cấp chúng tướng sĩ cung cấp thời đại này không có quân sự vũ khí hòa trận pháp. Thậm chí còn có dị binh đoàn thỉnh thoảng trợ trận. Cũng đừng quên, chúng tướng sĩ là quân nhân, là bảo vệ quốc gia binh lính. Chiến trường là thuộc về hắn các, dù cho Tần Lan Tuyết và Quý quân Nguyệt đưa cho trợ lực, cũng không có khả năng vẫn vì bọn họ càn quét tất cả. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền nhượng hai người bọn họ chính mình diệt toàn bộ Yên quốc được. Rồi, cơ quan thuật là thuộc về thời đại này, là cung lăng u chế tạo nên, như vậy tác vì thời đại này nhân, còn là chiến sĩ, đô nên có tự mình đối với địch dũng khí hòa bản lĩnh. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe nói, từ chối cho ý kiến cười cười, đứng lên bỏ lại một câu, biệt lầm chuyện ngày mai, liền chậm gì gì ly khai lều lớn. Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi một điểm u lam sáng bóng như ẩn như hiện. Lặng im nhìn chằm chằm Mộ Dung Hưu Mỹ ly khai xuất khẩu. U nói một câu, thật muốn đưa hắn chế thành tiểu quỷ, Quý quân Nguyệt nghe nói. Nghĩ Mộ Dung Hưu Mỹ bị Tần Lan Tuyết chế thành quỷ cốt ma binh bộ dáng. Thổi phù một tiếng cười, nhìn Tần Lan Tuyết kia vô cảm, kỳ thực có chút buồn bực đáng yêu bộ dáng, vươn tay chỉ vẽ phác thảo hắn môi bộ hình dáng hí cười. Kia A Tuyết khả năng phải đem này nguyện liên lụy đến kiếp sau. Tên kia đừng nói giết không chết. Chính là một điểm nhỏ tiểu vết thương cũng có thể lập tức phục hồi như cũ. Tần Lan Tuyết thuận thế mở miệng ngậm vào Quý quân Nguyệt ngón tay, quấn quýt si mê liếm liếm, thân thủ đem nàng toàn bộ từ trên ghế kéo vào trong ngực, ôm thật chặt nàng mềm yếu không có xương thân thể, hít một hơi thật sâu, ngửi vào tràn đầy độc thuộc về Quý quân Nguyệt trên người mùi thơm của cơ thể. Thân bất tử quả nhiên rất ghét. Tần Lan Tuyết nhẹ nhàng cắn cắn trong miệng ngón tay. Trong nháy mắt đó điện lưu cùng với nhẹ đau nhói cũng phải làm cho Quý quân Nguyệt lấy vì ngón tay của mình sẽ ở sau một khắc răng rắc một chút cắn rụng. Bất quá kết quả đổi lấy chính là kia mềm mại liếm chỉ. Mang theo nồng đậm trấn an hòa quân quýt si mê say đà mần ni mồm miệng không rõ nỉ non mang theo. Điểm chán ghét hòa phiền muộn, nhượng Quý quân Nguyệt nụ cười trên mặt từ từ khuếch tán. Câu Tần Lan Tuyết gáy cánh tay buộc chặt một chút, đem đầu tiến đến Tần Lan Tuyết như thiên nga bàn mỹ lệ trắng nõn gáy. Tà ác liếm liếm kia nhô ra trái cổ, thấp cười nhẹ nói, vậy chúng ta tìm điểm không ghét lại phi thường yêu thích sự tình làm xong, ái muội khiêu khích. Cười âm mặc dù như trước réo rắt êm tai. So với bình thường gợi cảm hơn một chút quyến rũ phong tình. trên cổ rót vào da thịt nhiệt khí liền hình như chi chít điện lưu một đường thẳng lẻn đến Tần Lan. Tiết ngược, nhượng viên kia lạnh lẽo trầm tĩnh tâm bang bang thẳng nhảy. Ngọn lửa bốc cháy lên, sau đó chính là một phòng ái muội y nỉ. Sáng sớm hôm sau, đại quân tập hợp trực tiếp nhổ trại. Đối với quân Tần đến nói, từ nơi này ly khai, sau một khắc nghỉ ngơi mục đích chính là Lam Yên Thành. Cho nên bọn họ trực tiếp nhổ trại, mà không phải tiếp tục đóng quân ở đây. Báo, một trinh sát một đường chạy tới tướng quân phủ. Sở hữu tướng lĩnh nhao nhao tụ lại tới Phong Sơn Viễn trước mặt. Liền nghe trinh sát đào, quân Tần đã nhổ trại hướng phía Lam Yên Thành mà đến. Nhiều nhất giờ ngọ là có thể đến ngoài cửa thành.